trên đời này lại hiểu anh hơn em. Phải chăng em thường nhìn anh bằng một ánh mắt đẹp tựa hồ nước trong lành, lặng lặng phản chiếu tâm hồn anh. Thứ in trên mặt hồ ngoài là tình yêu ra, dấu bên trong còn nhiều nỗi sợ và suy tư. Chỉ sợ kẻ xấu soi đường sẽ bắt cóc em đi xa ngàn phương. Đặc quyền của em lúc này là khiến anh yêu đắm say, khiến cho anh trở nên yếu đuối. Ừ, anh dễ đoán anh không khôn ngoan. Đặc quyền của em lúc này là khiến anh trong phút giây thấy do mình mong manh dễ vỡ, tựa như ký ức loang ra trong mơ. Đặc quyền của em của